Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1010, tiết mục thu lại bên trong. Tục, Mạnh Tử Đào đi tới một cái đồ cổ quầy hàng trước ngừng lại. Đánh giá một lát sau, từ trên chỗ bán hàng cầm lấy một vị khắc La Hán tượng. Chỉ thấy này xem chính là lấy thiên nhiên trúc rễ. Cái vì là liêu, làm ra La Hán thần quá bình tĩnh. Một hồ cúi đầu nghe kinh, nhân vật làm đột mục hình, y điệp căng trùng có độ, pha thạch làm hồ thạch hình, dưới đáy thự có thi thiên trương tạo thể chữ lệ khoản. Chủ quán là một vị hơn 30 tuổi thanh niên, trên mặt hắn da rẻ bị sưởi ngăm đen, hiển nhiên là nhiều năm bầy sạp gây nên. Người này cùng phần lớn chủ quán như thế, nhìn thấy Mạnh Tử Đào tới cửa, liền khiến cho sức lực thét to đề cử đồ vật của chính mình. Thật giống đồ vật của hắn trên trời ít có, trên đất vô song. Đối với vị này La Hán tượng thật giả, Mạnh Tử Đào trong lòng đã có mấy. Hắn ngẩng đầu lên hỏi, ông chủ, vị này La Hán tượng nói thế nào? Đây chính là thi thiên trương tác phẩm, ít nhất số này, chủ quán không có nói thẳng ra giá cả, mà là duỗi ra bốn ngón tay. Mạnh Tử Đào trong lòng cười cợt. Hắn biết rõ đối phương cố ý hàm hồ từ dụng ý. Có một ít không hiểu việc người mua vì biểu hiện chính mình kiến thức rộng rãi. Thường thường sẽ đem giá cả hướng về cao thảo luận. Kết quả gặp ở giữa chủ quán ý muốn. Liền, hắn cố ý làm bộ không hiểu dáng vẻ. Ngươi là nói 400 sao? 400, chủ quán dùng một mặt châm chọc nhìn Mạnh Tử Đào. Ngươi biết Thi Thiên Trương là ai sao? 400 khối đã nghĩ mua tác phẩm của hắn. Ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Vậy thì là 4000. Mạnh Tử Đào có chút không xác định hỏi. Chủ quán thật giống giận không chỗ phát tiết. Ta nói tiểu huynh đệ, ngươi là tới quấy rối đi. Thi Thiên Trương, này La Hán tượng tác giả là Thi Thiên Trương. Ông chủ, vậy ngươi nói một chút này Thi Thiên Trương là ai nha? Mạnh Tử Đào nói rằng. Chủ quán đánh giá một hồi Mạnh Tử Đào, có vẻ hơi không nói gì. Được rồi, ngày hôm nay ta hứng thú cao, sẽ dạy dỗ ngươi. Thi Thiên Trương là thanh triều nổi danh nhà điêu khắc, làm tên nhà Phong tích thu đệ tử, Phong thị lấy trúc rễ. Cái nhân vật xưng Thi Thiên Trương đến Phong thị gia pháp, cũng công là kỹ, ung chính thời kỳ thu hoạch mệnh cung phụng như ý quán. Tạo ích tinh, nhất thời có 102. Quan đến Hồng Lư tự tự ban, sau nhân thu hoạch tội tao khiển, về tịch lúc đã bệnh, không còn nữa điêu khắc, ngẫu thành một vật, chợt phần khí, ta nói đơn giản một điểm, tác phẩm của hắn rất đắt, có thể đắt cỡ nào? Nói thí dụ như ta vị này La Hán tượng, chỉ ít giá trị 40 vạn. 40 vạn, Mạnh Tử Đào không khỏi có chút sững sờ, cái tên này sẽ không là kẻ ngu si đi. Vẫn là coi chính mình là thành là kẻ ngu si. Phố đồ cổ trên không thiếu thích tham gia náo nhiệt. Thấy Mạnh Tử Đào bên này thật náo nhiệt, không khỏi xông tới. Cũng may camera đã chiếm được rồi vị trí, không phải vậy chui vào cũng phiền phức. Chủ quán thấy chính mình quầy hàng trước bu đầy người, cũng hưng phấn lên, muốn quá pho tượng sau. Giảng giải, người xem pho tượng kia sử dụng chạm nổi kỹ xảo, thành thạo điêu luyện. Khuôn mặt chi thần lý, đều cực sinh động, y điệp uyển chuyển lưu dĩ, khắc vẽ tỉ mỉ, chỉnh khí nhân tài chế nghi, thiên tinh xảo làm, 40 vạn chẳng lẽ còn quý sao? Nói đến đây, chủ quán còn có chút không muốn mà nói rằng, ai, nói thực sự, nếu không là cần dùng gấp tiền, ta còn thực sự không nỡ lòng bỏ đem nó lấy ra. Mạnh Tử Đào ở bề ngoài làm bộ rất do dự dáng vẻ. Trong bụng cười thầm không ngớt. Vào lúc này, bên cạnh một lão bản dáng dấp người đàn ông trung niên, bắt đầu dục hắn làm nhanh lên ra quyết định. Tiểu huynh đệ, có thể hay không nhanh lên một chút? Nếu như không muốn cứ việc nói thẳng, chúng ta mặt sau còn có người chờ đây. Bên cạnh còn có cái tóc bạc lão nhân nói, chơi đồ cổ liền xem một cái duyên phận, hiếm thấy đụng tới thứ tốt, bỏ qua nhưng là hối hận chung thân. Mạnh Tử Đào quay đầu lại nhìn về phía lời mới vừa nói người trung niên, này La Hán tượng ngươi muốn. Người trung niên rõ ràng ngẩn người. Ngươi không muốn. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta cũng không nói không muốn. Có điều xem ngươi rất gấp. Ngươi có thể lên trước tay nhìn a. Người trung niên rõ ràng không nghĩ tới Mạnh Tử Đào xảy ra như thế một tay. Lược câu tiếp theo, không hiểu ra sao, sau. Xoay người rời đi. Thấy tình hình này, chu vi mồm 5 miệng 10 tiếng bàn luận ngừng lại. Mạnh Tử Đào quay về chủ quán cười cợt, móc ra 5-10 đồng tiền, đưa cho chủ quán. Chủ quán trên mặt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, nửa ngày mới phản ứng được. Ngươi có ý gì? Chính là ý này a. Mạnh Tử Đào giơ giơ lên tiền trong tay. Chủ quán cũng phản ứng lại, thẹn quá thành giận nói, đi một chút đi, ta chỗ này không hoan nghênh ngươi. Mạnh Tử Đào cười cợt, cũng không nói gì, đứng dậy liền đi. Vào lúc này, lời mới vừa nói, lão nhân thở phì phò nói rằng, mỗi một hành có mỗi một hành quy củ, mặc cả có thể, nhưng nào có như thế mặc cả. Tiểu tử, làm người muốn phúc hậu, như ngươi vậy ai sẽ theo ngươi làm ăn? Mạnh Tử Đào nhìn về phía lão nhân. Lão nhân gia, ngươi nói ta không tử tế, ta đến muốn hỏi một chút, ta làm sao liền không tử tế? Lão nhân châm chọc nói, người ta định giá 40 vạn, ngươi chỉ điểm 5-10 đồng tiền, ngươi vẫn đúng là đủ phúc hậu. Mạnh Tử Đào nở nụ cười, ta ra 5-10 đồng tiền, đó là bởi vì nó chỉ trị giá nhiều tiền như vậy. Tại sao? Bởi vì nó nhân vật tạo hình cùng nhân vật tỷ lệ không phối hợp. Nhân vật tạo hình cũng coi trọng khuếch đại biến hình, nhưng lại cường điệu hàm xúc biểu hiện truyền đạt, sẽ không nhân rất giống mà hình đi. Nhưng cái này La Hán tượng đây, đầu to nhỏ cùng thân thể thành tỷ lệ sao? Hai là chỉnh khí màu sắc không tự nhiên, đặc biệt là xem pho tượng dưới đáy rõ ràng có sắc, có điểm ấy là có thể phủ định. Còn có nơi này trúc gân màu sắc ố vàng mà không phải hồng hào. Còn bên cạnh trúc cơ màu sắc ngược lại thâm. Chính phẩm nào có như vậy biểu hiện? Một câu đơn giản lời nói đến khái quát. Bàn chơi đến vị trí cùng căn bản bàn không chơi được vị trí. Như thế, hồng. Thậm chí bàn không chơi được vị trí lại cũng có thể ra tương hồng. Loại này vi phạm tự nhiên quy luật phát triển biến hóa đặc thù. Không rất rõ ràng chứng minh. Đây là khốn kiếp làm được hoạt sao? Mạnh Tử Đào nhìn sắc mặt lúng túng lão nhân, cười lạnh nói, muốn nói quy củ, nghề này quy củ là đừng lắm miệng. Xin hỏi ngươi lại thủ quy củ sao? Cùng vừa nãy người kia một sướng hét một tiếng, hung hăng địa thúc ta mua, lại là có ý gì? Người vây xem đã thấy rất nhiều. Vừa nãy Mạnh Tử Đào lấy ra tiền thời điểm, rất nhiều trong lòng của người ta thì có mấy. Hiện tại thấy Mạnh Tử Đào chọc thủng lão nhân, tất cả đều một bức cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn lão nhân. Lão nhân cái nào còn dám chờ đợi ở đây, vội vàng hôi lưu lưu rời đi. Mạnh Tử Đào nhìn về phía chủ quán, nói tiếp, trước khi đi, tặng ngươi một câu nói, ác giả ác báo, tự lo lấy đi. Mạnh Tử Đào đi ra thị trường đồ cổ, camera vội vã đuổi theo, dò hỏi xảy ra chuyện gì. Mạnh Tử Đào cười nói, vừa nãy gây nên động tĩnh hơi lớn, ta đến đổi thân quần áo, đơn giản thay đổi dưới dung, miễn cho bị người khác nhận ra ta đến, chúng ta tiết mục liền đập không xuống đi tới. Mạnh lão sư, vẫn là ngài nghĩ tới chu đạo, ta hiện tại liền gọi hóa trang lại đây. Không cần, cái này ta biết, đi, chúng ta lên xe trước, ta đem chuyện vừa rồi nói một chút, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào lên xe, đem vừa nãy âm mưu đơn giản nói một lần, còn nói phòng bị kỹ xảo. Tiếp đó, hắn cho mình đơn giản thay đổi cái dung, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng hoàn toàn khác nhau. Mạnh Tử Đào thấy camera cho mình thụ cái ngón cái, cười khoát tay áo một cái, tiếp tục thu tiết mục, sau đó quay chụp thuận buồm xuôi gió, không gặp phải vừa nãy tình huống đó. Mạnh Tử Đào bỏ ra sắp tới 800 đồng tiền, thu hoạch một vài thứ. Đương nhiên, những này chỉ là có thể có chút lợi nhuận nhỏ đồ vật. Cũng không có giá trị hơn vạn đồ cổ. Không phải vậy liền có vẻ hơi giả. Cũng may, Mạnh Tử Đào cũng không có đụng tới có thể hấp dẫn hắn chú ý đồ cổ. Không phải vậy nhất định sẽ ra tay. sắp tới 11 giờ. Thị trường đồ cổ đào bảo vật khách vẫn là nối liền không dứt. Túm năm tụm ba nhà sưu tập cùng du khách. Ở từng kiện cũ kỹ đồ vật, một vài bức danh gia tranh chữ. Từng cái hoài cựu áp phích trước nghỉ chân dừng lại. Mắt thấy sắp tới buổi trưa. Mạnh Tử Đào cảm thấy buổi sáng quay chụp cũng có thể kết thúc. Cũng làm cho camera môn nghỉ ngơi một chút. Cầm trên tay còn sót lại hơn 200 đồng tiền tiêu hết liền đi tìm cái quán cơm ăn cơm trưa. Đi rồi một hồi, Mạnh Tử Đào nhìn thấy hai cái chủ quán khả năng bởi vì không cái gì chuyện làm ăn. Chính đang dưới cờ vua. Hắn ngừng ở một người trong đó quầy hàng trước nhìn một chút. Nửa ngày, hắn ở trên chỗ bán hàng phát hiện một cái linh quản. Cây này linh quản xem ra bẩn thỉu. Cũng không biết chủ quán là từ nơi nào làm đến. Không có chút đáng chú ý nào. Nhưng Mạnh Tử Đào lại phát hiện. Nó một mặt lưu ra sắc không đơn giản. Đem. Ha ha. Lão Mã. Lúc này xem ngươi làm sao bây giờ. Bên cạnh chủ quán cười ha ha nói. Thua vị kia hiển nhiên còn muốn cứu giúp một hồi ván cờ của chính mình. Làm thế nào cũng không nghĩ ra phương pháp phá giải. Được rồi. Chuyện làm ăn đến rồi. Đừng rơi xuống, chủ quán tuy không cam tâm, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Quay về Mạnh Tử Đào nói, tiểu tử, coi trọng cái gì? Mạnh Tử Đào cầm lấy linh quản nói, ông chủ, cái này bán thế nào? Đây là linh quản, là bạch ngọc, ở thanh chiều thời điểm, có thể không phải người bình thường có thể mang. Chủ quán cười he he nói rằng, ý kia không cần nói cũng biết. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Ông chủ, này chất ngọc cũng có tốt xấu. Cũng không phải nói cái gì linh quản đều đáng giá. Coi như ở trên đấu giá hội. Còn có một hai bách bạch ngọc linh quản đây. Người này linh quản chất ngọc có thể không ra sao à. Chủ quán nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Nha, không thấy được. Vẫn là người lành nghề à. Người lành nghề không thể nói là. Ta chính là bình thường có chút ham muốn nghiên cứu một chút. Mạnh Tử Đào cười cợt, ông chủ, thuận tiện lời nói liền cho cái thực giá. Chủ quán suy nghĩ một chút, được, buổi trưa, ta cho ngươi điểm ưu đãi, thấp nhất 500 đồng tiền. Mạnh Tử Đào không có trả lời, xem ra không quá đồng ý, 500 đồng tiền mua một cái linh quản. Thật không mắc, ta vừa nãy cũng nói rồi linh quản có tốt xấu, liền cây này linh quản bề ngoài, thực sự không ra sao. Ta nhiều nhất cho 100 năm. 100 năm cái nào mua được a? Ngươi thành tâm muốn. Cho ta 408. Mạnh Tử Đào từng miếng thêm. Cuối cùng bỏ ra 350 đồng tiền mua lại. Tuy nói tiền là siêu tiêu. Nhưng này vốn là tiết mục giải trí. Vượt qua hơn 100 đồng tiền cũng không tính là gì. Huống chi cái giá này là siêu trị. Trả tiền. Mạnh Tử Đào xoay người rời đi. Đi rồi một hồi, hắn đối với camera nói, Vương ca, đi thôi, buổi sáng mục tiêu xem như là hoàn thành rồi, chúng ta đi ăn cơm. Được, bởi vì buổi chiều còn muốn quay chụp, đại gia ở ngay gần tìm cái quán cơm, vừa điểm thức ăn ngon, tiền tư linh tới rồi, bảo là muốn hiểu rõ tiến độ, liền lại thêm vào hai cái món ăn, tiền tư linh sau khi đến, liền hiểu rõ buổi sáng sự tình. Biết được cuối cùng Mạnh Tử Đào bỏ ra 350 đồng tiền mua lại một cái linh quản. Nàng sáng mắt lên, liền vội vàng hỏi, đồ vật ở chỗ nào? Có thể hay không cho ta nhìn một chút? Ngươi nhìn hiểu sao? Mạnh Tử Đào một bên lấy ra linh quản một bên cười hỏi. Tiền tư linh lườm hắn một cái. Ngươi cũng quá coi thường ta sao? Nếu ta tiếp nhận này đương tiết mục, làm sao có khả năng không hề có một chút chuẩn bị? Nói thí dụ như cái này linh quản, ở đời Thanh là quan chức thân phận địa vị tiêu chí. Quan văn đến nhất phẩm trấn quốc công, phụ quốc công dùng ngọc bích linh quản. Võ quan đến nhất phẩm trấn quốc tướng quân, phụ quốc tướng quân dùng bạch ngọc linh quản. Cố ở đời Thanh, mang theo phỉ thúy linh quản cùng bạch ngọc linh quản thường là một phẩm văn võ quan lớn tượng. Trưng, linh quản dưới đoan trống rỗng bộ phận đại như khói miệng. Linh tử liền bởi vậy xen vào. Xen vào linh tử chính là thông thường nói tới lông công. Đính tử, Linh quản thêm vào Long Công, chính là đời Thanh quan chức toàn bộ thân phận địa vị tiêu chí. Ở lúc đó, Linh quản thường thường làm cung đình thưởng công đồ vật ban cho đại thần. Lấy đó ngợi khen, Tăng Quốc Phiên ở Giang Trung liệt công thần đạo bi ghi chép. Thượng gia Công Công, thưởng nhị phẩm đính đái. Tứ Linh quản, ban chỉ chư vật. Mạnh Tử Đào vỗ tay cười nói. Không sai, quả thật có chút tài năng. Đó là đương nhiên, vậy ngươi biết cây này Linh quản tốt chỗ nào? Bên trong sao? Tiền Tư Linh ngẩn người, lập tức nói rằng, ta làm sao biết tốt chỗ nào bên trong? Nếu như biết đến nói, ta cũng có thể đi kiếm lọt. Ngươi làm sao sẽ biết ta nhất định kiếm lậu cơ chứ? Mạnh Tử Đào cười hỏi, vậy ta cho ngươi 300 năm, ngươi đem nó tặng cho ta thế nào? Tiền Tư Linh hì hì cười nói, ha ha, không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào cười nói, Tiền Tư Linh hơi run run, có chút không rõ, thật sự giả. Mạnh Tử Đào cười không nói. Tiền Tư Linh đem Linh quản phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Ngươi người này thật vô vị, nhanh lên một chút vạch trần đáp án đi. Mạnh Tử Đào không còn thừa nước đục thả câu. Da quạ đen ngươi có biết hay không? Cái gì da quạ đen? Tiền Tư Linh có chút hồ đồ. Mạnh Tử Đào giải thích, da quạ đen kỳ thực là một loại tử liêu. Nó sắc ngoài hắc lệch thất vọng, có đạm bạc phân chia. Bình thường nói phong hóa hắc thấm đá biến chất khá nhiều. Ngọc hóa trình độ hơi cao, nước tẩy độ cao, ngọc thịt ôn hòa nhẵn nhụi. Bởi hình thành da quạ đen đặc thù yếu tố điều kiện làm cho da quạ đen chất ngọc càng trội hơn không? Phải quạ đen, tổng thể tới nói, da quạ đen tuy bề ngoài xấu xí, nhưng có da hắc, ngọc được, sắc diễm cao quý phẩm tính. Thượng phẩm da quạ đen bằng da nhẵn nhụi, không tạp sắc, không sa ban, là hiếm thấy tinh phẩm tử liêu, vô cùng hy hữu tính, giá cả không ít. Đương nhiên, cây này Linh quản không phải thượng phẩm da quạ đen, không phải vậy có thể liền tiện nghi không tới ta. Nghe lời giải thích, Tiền Tư Linh liền vội vàng hỏi, cây này Linh quản trị bao nhiêu tiền? Chừng 5 vạn đi, Mạnh Tử Đào nói rằng. Trên bàn những người khác đều đặc biệt kinh ngạc, 300 năm trong nháy mắt thành 5 vạn, tiền này cũng quá tốt kiếm lời đi. Tiền Tư Linh phục hồi tinh thần lại, người có chút không có chuyện gì tìm việc nha, nếu như thế đáng giá, 500 khối mua lại cũng không sao chứ, người đến không lo lắng đối phương không bán cho ngươi. Mạnh Tử Đào cười nói, người vậy thì không hiểu, từng khẩu địa mặc cả, đối với ta mà nói. Có thể phòng ngừa hắn phản bội. Đối với hắn mà nói, cuối cùng có thể làm cho hắn cảm thấy không thiệt thòi. Thật muốn giống như ngươi vậy, cảm thấy kiếm lọt liền đáp ứng một tiếng giá cả. Đó mới rất có thể gặp đổi ý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.